Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được. Hai người không để ý ánh mắt kinh ngạc của dân chăn nuôi, trực tiếp kéo Hoàng Dương đến trước nhà Bạc Hiền Giả. Khi Hiền Giả từ nhà Bạc run rẩy đi ra, nhìn thấy một xe Hoàng Dương cũng không khỏi ngẩn người. Chỉ có một lão dân chăn nuôi biết tiếng Hán, không có biểu hiện kinh ngạc, dường như còn ghét Triệu Tiểu Ngũ bắt được ít Hoàng Dương quá. Hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ rằng bầy sói sẽ vây săn Hoàng Dương nhảy vào tuyết hoa tử. Tuy nhiên, hắn không nói với Triệu Tiểu Ngũ cách lấy Hoàng Dương ra từ trong tuyết hoa tử. Có thể lão dân chăn nuôi này cũng không nghĩ ra cách tốt. Đối với một vài con tuyết hoa tử nhỏ, có thể đào Hoàng Dương ra từ mặt tuyết. Nhưng lần này Triệu Tiểu Ngũ gặp phải đại tuyết hoa tử, cách đào tuyết không thích hợp vì tuyết cứng quá. Có bác Teo bên người làm phương tiện phiên dịch, Triệu Tiểu Ngũ nghe bác Teo nói, mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Hiền Giả khen Triệu Tiểu Ngũ rất nhiều, rồi bảo Triệu Tiểu Ngũ mang Hoàng Dương về cấp phát. Hắn lão nhân gia còn nói Hoàng gia dê rất có giá, có thể đem đi cung tiêu xã bán. Triệu Tiểu Ngũ biết Hoàng gia dê có giá trị, nhưng hiện tại không thể đi cung tiêu xã. Hỏi bác Teo, khoảng cách gần nhất đến cung tiêu xã cũng hơn 200 dặm. Bạch tai vừa mới xảy ra, trừ một ít nơi cản gió mùa đông và may mắn, các địa phương khác đều bị đại tuyết bao phủ. Hắn căn bản không có cách nào vận chuyển Hoàng Dương ra ngoài. Trong không gian có thể cất được chút ít, nhưng không qua được bác Teo. Công xã cổ vũ dân mục đi bắt giết Hoàng Dương, một phần vì Hoàng Dương quá nhiều, sẽ tranh đồng cỏ với vật nuôi của dân mục. Mặt khác, thịt hoàng dê có thể giải quyết một phần lương thực, chờ tuyết tan còn có thể bán ra cho cung tiêu xã. Năm nay bạch tai náo loạn, trừ các vùng gần cung tiêu xã có thể săn được Hoàng Dương bán đi, các vùng khác chỉ có thể ăn thịt hoặc lấy da chờ lộ thông đường đi bán. Nếu không thì Hoàng Dương có thể toàn bộ bán đi, da làm áo da, thịt làm đồ hộp. Triệu Tiểu Ngũ cười nói với Hiền Giả và lão dân chăn nuôi. Nhờ hai vị phúc, lần này bắt được không ít Hoàng Dương. Nói tới đây, Triệu Tiểu Ngũ liếc sang bác Teo. Tôi cùng bác Teo tính toán một chút, dự định mỗi hai đỉnh nhà bạc cấp một con Hoàng Dương. Lời vừa nói ra, Hiền Giả và lão dân chăn nuôi đều ngây người. Lão dân chăn nuôi vì biết tiếng Hán nên phá lên nói với Triệu Tiểu Ngũ. Gì cơ? Ngươi nói gì thế? Ngươi có biết đồng cỏ của ta có bao nhiêu nhà bạc không? Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu, nhìn lão dân chăn nuôi, thử đoán. 1.000 đỉnh. Lão dân chăn nuôi nghe vậy nghẹn lời, cổ cứng đờ, run run nói. Biết nhà bạc nhiều vậy mà còn dám nói mạnh miệng. Lần này ngươi săn được bao nhiêu sói vậy? Lão dân chăn nuôi rõ ràng biết chuyện này từ nội địa, liếc nhìn là đoán được. Phiên dịch bác Teo cũng đứng bên cạnh Hiền Giả giải thích với lão dân chăn nuôi. Triệu Tiểu Ngũ không muốn nói thật với lão dân chăn nuôi, vì biết lão tốt với mình, nhưng không muốn tiết lộ tình hình thực tế với người thường. Tôi học theo bầy sói vây săn một lần, cùng cẩu quần săn một lần Hoàng Dương. Cộng lại hai lần, không sai khác nhiều, có khoảng 500 con Hoàng Dương rơi vào tuyết hoa tử. Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện lạ lùng với lão dân chăn nuôi. Lão dân chăn nuôi nghe giải thích, vẫn thấy lời Triệu Tiểu Ngũ nói có lý. Trước đây cũng từng thấy bầy sói vây săn Hoàng Dương, lúc đó không có bạch tai, đàn Hoàng Dương không tập trung như bây giờ. Bầy sói vây săn một lần, nhảy vào tuyết hoa tử sẽ bắt được mấy chục con Hoàng Dương. Hiền Giả nghe câu chuyện hai bên, rất nể phục Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nói với lão dân chăn nuôi, khích lệ Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, ngươi có thể thoải mái như vậy, ta không ngờ được. Nếu ngươi là người Thảo Nguyên thì tốt biết bao. Ta thật sự muốn ngươi làm Hiền Giả tiếp theo. Hiền Giả nói giọng rất bình thản nhưng thật kinh ngạc. Lão dân chăn nuôi, bác Teo và Triệu Tiểu Ngũ đều sửng sốt. Hai người không ngờ điều đó. Triệu Tiểu Ngũ từ chối, lắc đầu. Hiền Giả đại nhân, ta trước không nói chuyện này. Ta ở Ký Tỉnh còn có lão bà, chắc chắn không thể lâu dài ở Thảo Nguyên. Đúng vậy, ta cùng bác Teo vận chuyển Hoàng Dương về, rồi phân phát cho các nhà bạc. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy việc này Hiền Giả là người thích hợp nhất làm. Hiền Giả cũng không từ chối, nghe bác Teo phiên dịch xong, chậm rãi gật đầu đồng ý. Chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ không nhắc lại các yêu cầu khác, nhưng Hiền Giả hiểu rõ lòng người, vẫn hỏi. Vậy ngươi có yêu cầu gì không? Có khó khăn nào cần chúng ta giúp giải quyết không? Triệu Tiểu Ngũ cười thầm, nghĩ. Ta chờ ngài nói ra đó. Hắn làm bộ đau lòng nói. Nhiều hoàng dương như vậy, có thể phân cho dân mục ăn, còn hoàng gia dê có thể để lại cho ta không? Yêu cầu này thật sự rất bình thường. Dân chăn nuôi không chiếm lợi ích, cũng không dễ dàng đồng ý yêu cầu đơn giản này. Hiền giả không do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nói với thư ký ba công xã. Còn yêu cầu gì khác không? Hiền giả trong lòng băn khoăn, muốn tìm cách bồi thường cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi lắc đầu. Ta tạm thời không nghĩ ra, nếu sau này có sẽ báo cho ngài. Phải nói Triệu Tiểu Ngũ lời này rất khôn ngoan, tương đương như biến tấu lời hứa của Hiền giả. Hiền giả dù thấy yêu cầu có phần vượt mong muốn, nhưng vẫn đáp ứng. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ lại đến lão dân chăn nuôi bên cạnh, bảo đảm chắc chắn sẽ là một chiếc áo khoác hoàng gia dê thật đẹp cho hắn. Lão dân chăn nuôi nhớ rõ yêu cầu, rất hài lòng, gật đầu rồi đi theo Hiền giả trở về nhà bạc. Hiền giả cùng lão dân chăn nuôi trở lại nhà bạc lúc sau, cửa Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Têu hai người liếc nhau. Từ trong mắt đối phương, hai người đều nhìn thấy sự mạt giảo hoạt. Bác Têu là người Thảo Nguyên, sinh ra ở nội địa người Hán, có tính cách Thảo Nguyên thuần phát, hào phóng, đồng thời cũng có nội địa người biến báo linh hoạt. Đối với lời nói của Triệu Tiểu Ngũ, hắn cũng không phản đối, vốn dĩ những hoàng dương đó đều là do Tiểu Ngũ A Hợi đánh được. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, đưa ra 500 chỉ hoàng dương, không chỉ để lấy danh dự cho bản thân mà còn để thu mua nhân tâm. Còn có thể khiến bản thân được bái phục với 500 trương hoàng gia dê, về sau hắn tính lại đánh bao nhiêu hoàng dương, người khác cũng không có cách nào để nhai lưỡi căn tử ở sau lưng hắn. Dù có người nói chắc chắn cũng sẽ có người phản bác. Cái này nội địa tiểu thợ săn đã tặng 500 chỉ hoàng dương rồi, người khác ai hào phóng được như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Têu hợp lực, đem nhóm hoàng dương trên xe kéo tới nhà Hiền giả. Hai người cưỡi ngựa, nhanh chóng lặng lặng kéo xe vừa đi. Không ít mục dân vây tới trước cửa nhà Hiền giả để xem hoàng dương. Có người mở miệng nói. Hoàng dương đàn thật sự tới rồi, chúng ta bớt thời gian cũng đi săn thôi. Cái này nội địa tiểu thợ săn không đơn giản đâu, mới mấy ngày không thấy đã đánh được nhiều hoàng dương vậy. Đúng vậy đúng vậy, hắn là đem hoàng dương đưa cho Hiền giả sao? Hai người không nghe được những mục dân bàn luận, đều sốt ruột hồi hộp ở nhà bạc. Bác Têu ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía nhà bạc bên kia, lẩm bẩm. Còn chờ Hiền giả đại nhân chưa nói phái người giúp chúng ta đi kéo hoàng dương, bằng không thì hỏng. Triệu Tiểu Ngũ thính lực rất tốt, nghe được lời này của bác Têu, hắn cười, không nói gì. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt, định nếu Hiền giả nói phái người đi giúp kéo hoàng dương, hắn cũng sẽ tìm cớ từ chối. Hôm nay cậu giúp đỡ bọn họ hai người đều mệt, quyết định trở về hầm hoàng thịt dê ăn. Triệu Tiểu Ngũ đem hoàng dương cấp cho Hiền giả rồi mới trở về, nhưng không ngốc đến mức không cho bản thân nghỉ ngơi. Hắn trên xe kéo để lại hai chỉ hoàng dương bị kéo chết. Hai người hôm nay dự tính ăn một bữa no thượng hạng, phần dư lại là nội tạng cùng hoàng thịt dê, sẽ dùng để khao cẩu quần. Về đến nhà bạc, Triệu Tiểu Ngũ và bác Têu nhanh chóng xuống ngựa. Cùng nhau kéo xe, Triệu Tiểu Ngũ lại cấp cho Nhi Cái Bô cùng bác Giới Yên và bộ cụ. Nhi Cái Bô phát ra tiếng phì phì trong mũi, vẫy đuôi rồi bước bộ toái bộ, đi tìm bác Têu tiểu ngựa mẹ. Bác Têu rất thích Nhi Cái Bô cưỡi tiểu ngựa mẹ, rất tán thành. Trong mắt hắn, Tiểu Ngũ A Hợi này thất Nhi Cái Bô là có tiềm chất mã vương. Nếu có thể sinh được con ngựa con với tiểu ngựa mẹ, đó là điều tuyệt vời nhất. Ý tưởng này của bác Têu chưa chắc chắn, vì mã Mông Cổ sinh sôi ở tuổi 2,5 đến 3 tuổi. Nhi Cái Bô hiện tại chưa tới 2 tuổi, tiểu ngựa mẹ cũng mới vừa 2 tuổi. Bác Têu ít nhất phải đợi nửa năm nữa mới thỏa mãn nguyện vọng. Khi Triệu Tiểu Ngũ cấp cho Nhi Cái Bô yên và bộ cụ, bác Têu đã đi nhóm lửa nấu nồi. Chờ sinh hỏa, tẩy xong nồi, Triệu Tiểu Ngũ đã lột da một con hoàng dương. Nội tạng được Triệu Tiểu Ngũ đặt trong một thùng gỗ, bác Têu lột da một con hoàng dương khác. Bữa ăn hoàng thịt dê khiến hai người rất hài lòng. Triệu Tiểu Ngũ hầm hoàng thịt dê theo cách của người Thảo Nguyên. Không dùng nhiều gia vị, chỉ cho chút gia vị cơ bản để khử mùi tanh và mùi máu tươi. Nấu chín, cắt thành từng khối, trộn rau hẹ hoa và dưa hành tương ăn cùng. Vị đó thật sự tuyệt. Khi Triệu Tiểu Ngũ nếm thịt, hắn kinh ngạc khen ngợi hoàng thịt dê với hoa văn tinh tế. ăn bây giờ quả nhiên không làm hắn thất vọng. Hai người ăn no uống đủ, đem phần dư hoàng thịt dê cùng nội tạng cho Cẩu Quần. Triệu Tiểu Ngũ kéo Bác Teo quanh nhà bạc, lại đào hố, tìm cây cột. Bác Teo một lúc sau thắc mắc hỏi. A Hợi, chúng ta đào hố lập cây cột để làm gì vậy? Hắn vừa ăn no hoàng thịt dê, có chút buồn ngủ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trời sắp tối, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi bây giờ không đủ tiêu chuẩn người Thảo Nguyên rồi. Những hoàng gia dê ngươi vừa lột, không để ý sao? Nhà bạc bên trong có bếp lò, hoàng gia dê không thể phơi lâu trong nhà bạc, phải đem ra phơi khô. Bác Teo nhìn cây cột họ dựng, hiểu ra. Hắn tính sẽ cột dây lên cây cột, treo hoàng gia dê để phơi khô. Mùa đông khô ráo, không khí thuận lợi để phơi da. Nếu là mùa hè, Thảo Nguyên nắng gắt, không che chắn, da dễ bị phơi hỏng. Hiểu được ý đồ, Bác Teo nhiệt tình 10 phần. Hai người làm việc đến trời tối, coi như chuẩn bị phơi khô hoàng gia dê. Đêm nay, Bác Teo ngủ ở nhà bạc của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ mơ cả đêm, trong mộng thấy bầy sói đầu trắng lãnh khốc, lại chạy đến Tuyết Hoa Tử đào Hoàng Dương. Về chuyện này, hắn cũng không mấy sinh khí, vì Tuyết Hoa Tử vốn đã có bầy sói chiếm phần ba Hoàng Dương. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đồng hồ, đánh thức Bác Teo đang ngủ say. Bác Teo! Bác Teo, tỉnh dậy! Mau đứng lên, chúng ta đi câu Hoàng Dương. Bác Teo còn mơ màng, nghe câu này liền tỉnh hẳn, tinh thần lên cao. Hắn mở to mắt, việc đầu tiên là duỗi tay sờ vào quần áo bên dưới súng lục. Tay chạm súng lục, lập tức trên mặt Bác Teo hiện lên nụ cười mỉm. Hắn bắt đầu mặc quần áo. Nhà bạc có bếp lò, cuộc sống sinh hoạt vẫn ổn định. Triệu Tiểu Ngũ mỗi tối nhóm lửa, sáng hôm sau đúng giờ tắt. Về kỹ thuật sinh hoạt, hắn hỏi Bác Teo, đều làm nhất quán như vậy. Sau đó hắn dứt khoát từ bỏ, đi ngủ trên da hâu rất ấm áp. A Hợi, ta dậy rồi. Triệu Tiểu Ngũ đánh thức Bác Teo, một bên nấu nước pha trà sữa, một bên lặng lẽ tiếc nuối vì đêm qua không để lại chút hoàng thịt dê. Lúc đó nghĩ, hôm nay sẽ có hoàng thịt dê mới ăn, nhưng lại quên buổi sáng cũng muốn ăn cơm. Hai người uống trà sữa, ăn ít cơm rang rồi ra cửa chạy tới Tuyết Hoa Tử. Lần này Triệu Tiểu Ngũ đem tất cả thú cưng, đều mang theo đến Tuyết Hoa Tử. Đến nơi thì trời mới sáng. Như ngày hôm qua, họ mang đông lạnh vải nỉ lông tự phóng lên Tuyết Hoa Tử. Triệu Tiểu Ngũ cầm cái ếch, dùng vải nỉ lông tử đi dạo một vòng trên mặt tuyết. Hầu như Hoàng Dương đều đã đông chết, hoặc không chết thì cũng nằm gần, chắc chắn không còn sức giãy giụa. Hai người bắt đầu điên cuồng vớt thi thể Hoàng Dương trên Tuyết Hoa Tử. Mỗi lần phóng vải nỉ lông tử lên, vớt 4 đến 5 con Hoàng Dương chết, Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo lại về sườn núi nhỏ một lần. Số lượng này là Triệu Tiểu Ngũ qua thử nghiệm được, hắn chuyên môn thử một lần. Phát hiện Tiểu Hoàng Dương thường phóng 5 con, Đại Hoàng Dương phóng 4 con trong phạm vi vải nỉ lông tử. Càng nhiều Hoàng Dương phóng trên Tuyết Hoa Tử băng giá, có hiện tượng bị áp sụp. Triệu Tiểu Ngũ mang theo sủng vật tốc lực phi thường. Mỗi khi bọn họ dẫn 2 con trang Hoàng Dương vải nỉ lông tử dừng lại ở sườn núi nhỏ đỉnh. Cẩu Quần liền ở Đại Lăng cùng Bạch Long chỉ huy hạ, 2 con cẩu kéo 1 con Hoàng Dương hướng Bát Giới kéo Lặc Lặc xe kia đi. Chờ đến Lặc Lặc xe kia, Nhi Cái Bô sẽ đem thi thể Hoàng Dương ngậm lên, phóng lên xe. Đó đều là mệnh lệnh Triệu Tiểu Ngũ hạ xuống, sủng vật chỉ là dựa theo mệnh lệnh hành sự. Ban đầu, Bác Teo còn rất giật mình. Sau thời gian dài, tiểu ngựa mẹ của hắn đều học được cách ngậm Hoàng Dương. Hắn cũng không còn cảm thấy giật mình, chỉ cho là Tiểu Ngũ cùng đàn chó săn khá thông minh. Trải qua một buổi sáng vớt, Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo đã vớt được hơn 300 con Hoàng Dương. Sườn núi nhỏ đỉnh phụ cận Hoàng Dương coi như bị họ vớt sạch. Muốn tiếp tục vớt, phải đến khu vực Tuyết Hoa Tử trung gian và đón gió sườn núi phía dưới kia, nơi có địa phương đông đúc nhất. Tuyết Hoa Tử trung gian còn tốt, tuy hố động khá nhiều nhưng vải nỉ lông tử vẫn có thể đi qua. Đón gió sườn núi phía dưới kia thì khó nói. Hoàng Dương thực sự quá nhiều, rậm rạp trong các hố tuyết nhỏ, cuối cùng tạo thành một phiến lớn, thành đại tuyết hố. Hai người quyết định trước sẽ mang buổi sáng vớt được hơn 300 con Hoàng Dương về đồng cỏ. Bác Giới kéo xe lên, được Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo trang bị đầy đủ. Chồng trên xe hơn 20 con Hoàng Dương to con đã chết, Triệu Tiểu Ngũ nhìn đôi Hoàng Dương bên cạnh, không nhịn được nói với Bác Teo. Chúng ta về tới sẽ phải đuổi thêm mấy chiếc lặt lặt xe nữa, chỉ dựa vào bát giới kéo thì e rằng kéo đến tối cũng chưa xong. Bác Teo gật đầu, hiểu lời Triệu Tiểu Ngũ nói rất đúng. Đuổi thêm mấy chiếc lặt lặt xe tới cũng đơn giản. Lặt lặt xe phần lớn dùng ngưu kéo, ngưu thảo nguyên rất ngoan ngoãn, dễ điều khiển. Chỉ cần trói dây thừng lên trước xe rồi dắt bò thảo nguyên phía sau, một người có thể dẫn một chiếc lặt lặt xe đến. A Hợi, ngươi ở đây coi chừng Hoàng Dương. Ta mang bát giới về đồng cỏ. Bác Teo nói với Triệu Tiểu Ngũ một bên chuẩn bị cưỡi tiểu ngựa mẹ. Triệu Tiểu Ngũ không yên tâm để bác Teo đi một mình, vì trên đường có thể gặp bầy sói, đi một mình rất nguy hiểm. Không được, bác Teo, như vậy quá nguy hiểm. Ngươi quên rồi sao? Ta với ngươi đã nói, đây là nơi bầy sói vây săn Hoàng Dương. Nửa đường mà gặp phải bầy sói thì chỉ có thể quay về kiếm Hoàng Dương ăn thôi. Triệu Tiểu Ngũ nói, vừa dọa bác Teo chuẩn bị quay về. Dù không sợ sói, nhưng nếu một mình đối mặt bầy sói thì vẫn không có phần thắng nào. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi trên Nhi Cái Bô, quay đầu ra lệnh với Đại Lăng và Bạch Long. Đại Lăng, Bạch Long, các ngươi hai con đi trông coi Hoàng Dương. Nếu có bầy sói tới Tuyết Hoa Tử tìm Hoàng Dương ăn, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, chưa đợi Đại Lăng và Bạch Long phản ứng, Triệu Tiểu Ngũ đã dẫn bác Teo quay về. Bác Giới rất thông minh, bước chân nhanh, đi theo bọn họ về đồng cỏ. Kéo theo hơn 20 con Hoàng Dương nặng cân, bác Giới vẫn cảm thấy nhẹ nhàng trong khả năng chịu đựng. Khi trở lại đồng cỏ, Triệu Tiểu Ngũ muốn mang Hoàng Dương đến cho dân chăn nuôi, tin tức đã lan truyền từ trước. Dân chăn nuôi đều hồ hởi chào hỏi họ. Một số người hỏi họ sẽ kéo Hoàng Dương đến đâu, muốn qua giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ đã có cảnh giác, từ chối mọi lời đề nghị hỗ trợ. Lần này hai người kéo Hoàng Dương đến, cơ bản không cần họ giúp đỡ, dân chăn nuôi cũng bắt đầu hỗ trợ dỡ hàng nhiệt tình. Hiền Giả từ lão dân chăn nuôi đi ra. Hắn dường như không cần nhìn đám người cũng biết tâm ý họ ra sao. Thở nhẹ hai tiếng, dùng âm lượng lớn nói vài câu bằng tiếng Thảo Nguyên với mọi người. Bác Teo nhỏ giọng phiên dịch cho Triệu Tiểu Ngũ. A Hợi, Hiền Giả nói với mọi người, hãy thành thật, không được làm phiền ngươi chủ ý. Còn nói nếu muốn ăn nhiều Hoàng Dương, thì hãy tự mình ra ngoài săn bắt. Triệu Tiểu Ngũ cảm kích, gật đầu về phía Hiền Giả, sau đó làm cho bác Teo nhanh chóng chuẩn bị mấy chiếc lặt lặt xe. Có Hiền Giả hộ giá hộ tống và phân phó, bác Teo không cần tự mình kéo lặt lặt xe. Người dân chuẩn bị cho hắn 10 chiếc đại lặt lặt xe. Chiếc lặt lặt xe bác Giới kéo là chiếc nhỏ nhất trong số đó. Bác Giới trọng lượng lớn, vai thấp hơn bò ngư. Nên Triệu Tiểu Ngũ cho nó kéo chiếc lặt lặt xe nhỏ cũng hợp lý. Ngoài bác Giới kéo xe, còn có 10 chiếc đại lặt lặt xe khác. Bác Teo giao tiểu ngựa mẹ được chăm sóc âu yếm cho Triệu Tiểu Ngũ, rồi nhanh chóng cùng bác Giới kéo lặt lặt xe đi trước. Bác Giới kéo xe phía sau, từng chiếc xe nối nhau do ngu kéo. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa đi phía trước, đồng thời tính toán. Ngưu kéo đại lặt lặt xe mỗi chiếc có thể chở hơn 30 con Hoàng Dương. Đến lúc đó, Tiểu Cái Bô kéo xe, ta và bác Teo sẽ mang một ít Hoàng Dương đi. Khi Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo đi qua Tuyết Hoa Tử, nơi đón gió sườn núi có biến số xuất hiện. Gâu gâu gâu. Tiếng cảnh báo của Đại Lăng và Bạch Long vang lên trên sườn núi nhỏ đỉnh. Màu trắng đầu lan quả nhiên cùng bầy sói đã trở lại. Khi nó nhìn thấy cẩu quần xuất hiện ở bên Tuyết Hoa Tử, phần cổ lông dựng đứng. Nhưng nhanh chóng, màu trắng đầu lan phản ứng lại. Nó bắt đầu nhìn quanh tìm bóng người quen. Khi không thấy bóng người quen, nó tự tin hơn, nhe răng, lãnh đạo bầy sói lên đón gió sườn núi. Tư thế của nó giống như muốn giằng co với cẩu quần. Đại Lăng và Bạch Long đứng trên sườn núi nhỏ bên này, địa thế thấp hơn sườn núi bên kia. Hơn nữa, số lượng cẩu quần không nhiều bằng bầy sói, trong thời gian ngắn, khí thế tụt dốc. May mà cẩu quần cùng Triệu Tiểu Ngũ đều là chiến binh dày dạn, nhóm chó săn lão cẩu càng từng đánh với lão hổ, không sợ bầy sói. Màu trắng đầu lan rất thông minh, nó biết rõ nó mang bầy sói tới đây vì mục đích gì. Giằng co với cẩu quần một lúc, nhận ra bầy đối diện không phải đàn Mông Cổ Ngao, gặp nhau là chết. Màu trắng đầu lan cảnh giác, từ từ hạ thấp tinh thần. Nó không biết Triệu Tiểu Ngũ đã dự đoán bầy sói sẽ tới đây ăn Hoàng Dương, trước khi đi đã ra lệnh cho Đại Lăng và Bạch Long. Đại Lăng ổn trọng hơn, không có mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ thì sẽ không dễ dàng dẫn chó đánh nhau với bầy sói. Bạch Long thì khác, tuổi trẻ ham thể hiện. Thấy bầy sói không mang chó đi cùng thì đi làm thử. Một vài lần sau thấy cẩu quần chỉ bảo vệ thi thể Hoàng Dương không động đậy. Cuối cùng màu trắng đầu lang quyết định ngửa cổ gào to một tiếng. Bầy sói bắt đầu hành động, từ từ hướng tuyết qua tử phía mặt sờ soạng. Phía trước là các hố tuyết động, nối thẳng đến hướng trung gian của tuyết qua tử. Triệu Tiểu Ngũ từ trên đại lăng thu hồi tầm nhìn. Hắn híp mắt, lẩm bẩm. Màu trắng đầu lang này rất biết quy củ, quả là thông minh. Màu trắng đầu lang vẫn chưa biết, mọi động tĩnh tại đón gió sườn núi này đều nằm trong tầm giám sát của Triệu Tiểu Ngũ. Đầu cẩu sóng to cùng Bạch Long vừa mới phát hiện bầy sói thì liền lập tức báo cáo cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi đi về phía đón gió sườn núi đó, hắn còn không biết bầy sói sẽ phản ứng ra sau khi nhìn thấy mình. Tuy rằng trước đây hắn luôn đánh và diệt lang, nhưng lần này thật sự là học theo phương pháp bầy sói vây săn Hoàng Dương mới có được thu hoạch lớn như vậy. Tuyết qua tử là nơi có bầy sói chính là con mồi của chúng. Hắn không thể chiếm hết những con Hoàng Dương đó, nếu sói không ăn no thì sẽ đi tập kích người và đàn súc vật. Về điểm này, Triệu Tiểu Ngũ cũng học theo lời hiền giả. Hắn không vội chạy đến mà ngược lại muốn đi chậm một chút, để cho bầy sói có thời gian ăn Hoàng Dương. Đến mức này, ngay cả màu trắng đầu lang cũng quyết tâm muốn thu phục nó. Sau khi xử lý xong đàn Hoàng Dương, hắn sẽ nghĩ cách bắt giữ màu trắng đầu lang, để khế ước nó. Triệu Tiểu Ngũ liếc nhìn, muốn biết khế ước với màu trắng đầu lang có thể nhận được phần thưởng gì từ hệ thống. Hiện tại hắn còn cần mượn lực lượng bầy sói để tiêu diệt càng nhiều Hoàng Dương càng tốt. Màu trắng đầu lang dẫn dắt bầy sói tiếp tục đào tuyết ở qua tử Hoàng Dương. Giống như trước, bầy sói thành từng tổ hai người tiếp tục đào tuyết ở nhà ấm. Điều làm bầy sói ngạc nhiên là lần này việc khai quật rất thuận lợi, số lượng Hoàng Dương cũng rất nhiều. Bầy sói nhanh chóng kéo ra hơn 20 con Hoàng Dương, đủ để bọn họ ăn no nê. Điều Triệu Tiểu Ngũ không để ý là bầy sói màu trắng đầu lang đã đông hơn so với lần trước hắn nhìn thấy. Chắc hẳn màu trắng đầu lang đã thu nạp thêm một số thảo nguyên lang, hiện trong bầy có khoảng 40 con thảo nguyên lang. Khi Triệu Tiểu Ngũ đến tuyết qua tử, bầy sói gần như đã ăn xong. Màu trắng đầu lang nhìn thấy bóng dáng Triệu Tiểu Ngũ, do dự một chút rồi không vội mà dẫn bầy sói rút đi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có phản ứng gì với bọn chúng, trước hết giúp bác Teo dỡ từng chiếc lặt lặt xe ra. Kéo lặt lặt xe ngu ngửi thấy mùi bầy sói trở nên rất nhạy cảm. Hai người an ủi lâu mới khiến bọn ngu yên tâm xuống xe. A Hợi, bầy sói cũng đến ăn Hoàng Dương rồi. Bác Teo nhỏ giọng nói với Triệu Tiểu Ngũ, sợ tiếng động lớn làm bầy sói sợ chạy mất. Triệu Tiểu Ngũ khá ngạc nhiên với phản ứng của bác Teo. Đứa nhỏ này không sợ bầy sói, vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn không khỏi hỏi. Bác Teo, ngươi không sợ bầy sói sao? Ngươi đã thấy rõ ràng, bầy sói màu trắng đầu lang bên kia chính là tập kích chúng ta ở Hắc Đầu Gió. Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói như vậy, tưởng bác Teo không biết bầy sói màu trắng đầu lang đã từng tấn công họ. Bác Teo nghiêm trang gật đầu nói. Ta biết. Lúc đó bầy sói trắng đứng trên triền núi quan sát. Chúng ta thảo nguyên người đối với sói có cảm tình rất phức tạp, dùng cách nói nội địa thì là vừa yêu vừa ghét. Nói chuyện một lúc, hai người cùng mang vải nỉ lông lại và phóng lên tuyết qua tử. Một bên trò chuyện, một bên câu lấy tuyết trong hố Hoàng Dương chết. Bác Teo tiếp tục nói. Sói tập kích đàn dương, đôi khi cũng tấn công dân chăn nuôi, mỗi lần như vậy ta đều ước có thể đánh chết chúng. Nhưng ba ta nói, thảo nguyên thượng sói chỉ tập kích khi con mồi không đủ ăn, không thì sẽ không chủ động tấn công người và súc vật. Trừ phi họ không đến ăn, hoặc là vì trả thù. Giống như bây giờ, Hoàng Dương đến, bầy sói liền nghĩ cách vây Hoàng Dương, không tập kích dân chăn nuôi. Triệu Tiểu Ngũ nghe cách nói của bác Teo rất bất ngờ. Lý do không khó hiểu, ngoài ý muốn là bác Teo dù mới mười mấy tuổi đã hiểu đạo lý này. Khả năng bác Teo là một thu nhỏ của người thảo nguyên. Đạo lý này ai cũng hiểu. Hai người kết thúc chủ đề rồi bắt đầu tập trung câu Hoàng Dương. Khi họ lần thứ hai chất đầy vải nỉ lông tử, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện bầy sói không biết khi nào đã đi mất. Hắn không chú ý mà làm cẩu quần dở Hoàng Dương chết xuống, ngậm lấy lặt lặt xe. Hắn và bác Teo câu Hoàng Dương, đứa bé nhỏ mẹ ngựa vẫn không nghỉ ngơi. Buổi sáng Triệu Tiểu Ngũ câu được Hoàng Dương, đã bị hai con ngựa trang trên xe kéo một phần. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhờ hệ thống khích lệ hung hăng cho đứa bé. Đứa bé nghe được lời khích lệ, phấn khích vẫy đuôi, phát ra tiếng hí vang. Mùa đông thời gian ngắn, Cảm giác như chưa làm được bao nhiêu việc thì trời đã tối. Nhìn 10 chiếc lặt lặt xe đã bị hai con ngựa trang kéo không ít. Triệu Tiểu Ngũ gọi to từ xa hơn 10 mét cho bác Têu. Bác Têu, chúng ta cũng đi thôi, trời sắp tối rồi. Bác Têu vừa dùng sức kéo cái ách vừa trả lời. A Hợi, ta biết rồi, trên xe chỉ có Hoàng Dương, ta sẽ quay về. Trên đồng cỏ đường đi, 10 chiếc xe ngưu kéo đầy Hoàng Dương. So với dự đoán của Triệu Tiểu Ngũ, còn nhiều hơn khoảng 70 con Hoàng Dương nữa. Bác Giới kéo trên xe cũng có 10 con Hoàng Dương, là phần ăn dự trữ của Triệu Tiểu Ngũ và bác Têu. Tối hôm qua họ cho cẩu quần tất cả thịt và nội tạng Hoàng Dương, dẫn đến sáng nay chỉ ăn cơm rang và uống trà sữa. Lần này Triệu Tiểu Ngũ quyết định chuẩn bị thêm dự trữ hoàng thịt dê cho mình. Khi trở về đồng cỏ, những người dân một phần phật xông tới. Mắt mọi người đều tròn xoe, có người còn há miệng không khép được. Đoàn xe 11 chiếc chở Hoàng Dương, trừ xe bát giới có phần thiếu, còn lại đều chất đầy cao cao. Triệu Tiểu Ngũ vẫn kiên trì đem Hoàng Dương chuyển đến hiền giả nhà bạc bên ngoài. Hiền giả và lão dân chăn nuôi tuy đã biết trước Triệu Tiểu Ngũ có thể mang về nhiều Hoàng Dương như vậy, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ xuống khỏi lưng đứa bé, đứng trước mặt hiền giả nói. Không sai, khoảng 400 con Hoàng Dương, trên xe còn có 10 con đại Hoàng Dương, xin hiền giả đại nhân thả 5 con. Chưa đợi hiền giả từ chối, Triệu Tiểu Ngũ đã ra hiệu cho bác Têu. Hai người nhanh chóng dỡ 5 con Hoàng Dương lớn xuống, đưa cho hiền giả nhà bạc. Hiền giả không ngại, chỉ huy dân chăn nuôi phía sau bắt đầu dỡ hàng. Triệu Tiểu Ngũ dỡ 5 con Hoàng Dương to, kéo 5 con còn lại về nhà bạc của mình. Hắn và bác Têu thương lượng, ngày mai sẽ tiếp tục cung cấp cho hiền giả 100 con Hoàng Dương nữa. Số Hoàng Dương còn lại không đem về mà được lột da tại Tuyết Hoa Tử, lấy da Hoàng Dương về. Việc lột da Hoàng Dương, mổ bụng, lấy nội tạng rồi bỏ xuống nước ở Tuyết Hoa Tử cho Uy Cẩu, Uy Lan ăn. Hoàng thịt dê được ném vào Tuyết Hoa Tử đông lạnh, với Triệu Tiểu Ngũ mà nói, nơi này chính là một cái tủ lạnh thật lớn. Hắn cũng sợ bị người khác phát hiện, nhưng trong không gian hắn không thể để nhiều đồ vật đến vậy. Không gian 10 mét khối, khoang cao 10 mét, thực tế thể tích không nhỏ. Nhưng dù sao cũng không thể để được hơn 1.000 con Hoàng Dương. Triệu Tiểu Ngũ đành lột da Hoàng Dương trước rồi cho vào không gian. Hoàng thịt dê ném vào Tuyết Hoa Tử, còn để lại dự phòng ở sau, nếu không thật sự đã bị người trộm mất rồi. Triệu Tiểu Ngũ lập tức kéo trở về 300 con Hoàng Dương, còn đều là đông chết. Điều này không thu hút người khác chú ý là không có khả năng, có người tự nhiên liền nảy sinh ý đồ với hắn. Hiền giả nói, đối với người Thảo Nguyên mà nói, còn là cực kỳ hữu dụng. Nhưng đối với những người không phải Thảo Nguyên, nghe một chút cũng liền bỏ qua. Nhiều năm trước, một số người chạy nạn đến Thảo Nguyên, liền tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ chính là người săn Hoàng Dương. Buổi tối, ở một bên đồng cỏ, ngoài một cái nhà bạc, tụ tập mười mấy người. Những người này hình thể gầy yếu, nhưng đôi mắt đều rất sáng. So với người Thảo Nguyên thuần túy, họ thiếu một chút hơi thở thuần phát, nhưng lại có nhiều linh hoạt hơn. Những người này, rõ ràng là dân nội địa. Họ vây quanh một chỗ, cầm một nồi to, trong nồi chính là Hoàng Dương mà Triệu Tiểu Ngũ lao lực kéo về. Trời ơi, thịt Hoàng Dương này thật ngon. Một người đàn ông cao gầy hơn 30 tuổi vừa cầm miếng thịt Hoàng Dương ăn vừa vui vẻ nói. Rõ ràng hắn rất nóng vội, ăn quá nhanh, bị thịt còn nóng trong nồi làm bỏng tay. Một người đàn ông lùn hơn một chút, trên mặt tràn đầy nụ cười nói. Đúng vậy. Thịt Hoàng Dương thơm quá. Phải nói là, tiểu tử kia thật lợi hại, mới đi ra ngoài mấy ngày đã lộng về mấy trăm con Hoàng Dương, cũng không biết hắn làm thế nào. Hắn vừa nói vừa ăn, không hề ngừng tay. Lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, ánh mắt lộ ra không có thiện cảm. Hắn cố ý thử nói. Nhìn những con Hoàng Dương này, đều là đông chết, nếu rớt được vài con Tuyết Hoa Tử thì tiểu tử kia sẽ nhặt được tiện nghi. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm phản ứng của những người khác, muốn đoán xem có ai đồng ý với mình hay không. Lời hắn vừa dứt, một số người lớn nhiệt tình phụ họa, cho rằng lời hắn có lý. Nhưng người đeo kính mắt lại không hài lòng với phản hồi của mọi người. Lúc thất vọng, một người trung niên râu quai nón đột nhiên lên tiếng. Không biết ngươi nói về Tuyết Hoa Tử, có rơi nhiều không? Nghe nói thư ký công xã Phân Hoàng Dương cùng hiền giả cũng đã nói, phải đưa hoàng gia dê này trở về. Nghe nói hiện nay một con hoàng gia dê lớn ở Thu Hoàng Dương Cung Tiêu xã có thể bán được 6-70 đồng tiền. Lời của người trung niên râu quai nón khiến mọi người đều sửng sốt. Mọi người đều là dân nội địa, không hiểu rõ giá Hoàng Dương. Trong đó có người mới năm đầu đến Thảo Nguyên, có người chỉ đến một vài năm. Ai đã lớn lên trên Thảo Nguyên đều biết người này nói thật. Người mới tới Thảo Nguyên không lâu lần đầu tiên thấy Hoàng Dương, nghe giá cả đều rất sốc. Người đàn ông cao lúc đầu nói chuyện bỗng động lòng, nóng lòng thử nói. Thịt hoàng gia dê có thể bán được nhiều tiền như vậy sao? Không bằng chúng ta cũng đi săn Hoàng Dương. Ta thấy công xã Mã Quan Nhi đã đi ra ngoài săn Hoàng Dương, chỉ cần đánh được một con là có thể tiết kiệm không ít tiền. Lời nói này làm mọi người phấn khích lên ngay. Người đeo kính trung niên cuối cùng cũng không chịu nổi, bắt đầu cổ vũ. Hoàng Dương ở đâu mà dễ săn thế? Ta tới Thảo Nguyên 3 năm, chưa gặp ai có thể ngay lập tức săn được nhiều Hoàng Dương đến vậy. Có thể săn được một con đã may rồi, nếu nghĩ dùng mã và các công cụ khác để săn nhiều Hoàng Dương thì đó chỉ là ảo tưởng. Nghe lời này, một vài người không phục nói. Vậy sao bây giờ? Nhìn người ta kiếm tiền mà ta cũng đỏ mắt. Người đeo kính trung niên đưa tay phải lên dụi hốc mắt, rồi chậm rãi nói. Có một cách đơn giản, xem các người có nghĩ đến hay không. Nói xong, hắn nhìn từng người trong mười mấy người. Nghe lời này, tất cả đều hứng thú. Họ có hai cái nhà bạc gần nhau, công xã phân cho họ một con đại hoàng dương. Hai cái nhà bạc có tổng cộng 18 người, đều là dân nội địa chạy nạn mấy năm nay. Đại gia nghèo sợ, vội hỏi hắn có cách gì đơn giản. Cách gì? Cách gì? Đúng vậy, nhanh nói đi. Thấy mọi người ăn uống không khác gì điếu đóm, người đeo kính trung niên cười nói. Cái này đơn giản thôi, ngày mai chúng ta theo tiểu tử kia đi xem. Nếu thật sự có một chỗ chôn Hoàng Dương Tuyết Hoa tử, thấy được phân thì chúng ta cũng được chia một phần. Nghe lời này, một vài người mắt sáng lên. Nhưng đại đa số đều lắc đầu, trong đó người đàn ông cao nói. Tiểu thợ săn đó rất giỏi, săn được nhiều hoàng dương như vậy. Dù có chỗ như vậy, người ta cũng phải đào hoàng dương về. Phí nửa ngày kính, ta còn chưa thể bắt chước được ý tưởng của người ta, điều đó quá không thực tế. Người khác nghe xong đồng tình, cho rằng không nên làm chuyện đó. Người đeo kính trung niên gật đầu với cách nói của họ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi về phía mấy người khác không phản đối. Hắn nói chuyện lúc đó, luôn để ý phản ứng và biểu hiện của mọi người. Ai ngờ ai cũng nghĩ như hắn, chỉ một cái liếc mắt là hắn nhận ra. Nên khi có người phản đối, hắn không nói gì mà làm bộ nghe theo ý kiến mọi người. Khi mọi người ăn hoàng thịt dê xong, hắn cố ý đi ra nhà bạc. Các người cứ ăn, ta phải đi về đút xe, lâu rồi không ăn nhiều nước luộc như thế, bụng hơi khó chịu. Hắn vừa nói vừa cười, mắt nhìn về phía vài người không phản đối. Người đeo kính trung niên đi ra nhà bạc rồi, lần lượt có ba người đàn ông rời đi nhà bạc với nhiều lý do. Người đeo kính cười, không nói gì. Một lát sau, người đàn ông thứ ba ra ngoài, nhỏ giọng nói. Đại gia đừng ngốc, nếu đi ra nhà bạc là trong lòng có ý đồ đó. Chúng ta không ai chê ai, đều nghĩ chuyện tốt, ăn no đã. Người nói này biết ăn nói. Lời của hắn khiến bốn người phản đối dần tiêu tan, thuận tiện lấy lý do tìm chuyện tốt. Người đeo kính trung niên biết mình cần phải nói chuyện này, nên chọn làm người đứng đầu. Hắn gật đầu với ba người bên cạnh, ý bảo đi nhà bạc khác nói chuyện. Bốn người đi một trước một sau, không ai biết họ thương lượng gì. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo lại ra khỏi nhà bạc. Mùa đông sân thể dục có hai đường thường dùng, Triệu Tiểu Ngũ bọn họ vẫn đi đường cũ. Bác Teo vội vàng kéo lặt lặt xe, phía sau có ba chiếc ngưu kéo đại lặt lặt xe. Họ lần này kéo về 100 con hoàng dương, nên mang theo 4 chiếc xe. Khi Triệu Tiểu Ngũ dẫn cẩu quần đi ra đồng cỏ, Đại Lăng hơi dừng lại, tựa như phát hiện điều gì không đúng. Triệu Tiểu Ngũ đứng nhìn đến Đại Lăng tạm dừng lúc đó, liền âm thầm cảnh giác hơn. Hai đời làm người, khiến Triệu Tiểu Ngũ thấu hiểu sâu sắc nhân tâm đáng sợ. Ngày hôm qua, hắn thực ra cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Có người âm thầm chờ đánh lén hắn. Phía trước, khi hắn ra đồng cỏ, Đại Lăng không có xuất hiện loại phản ứng ấy. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nóng vội, quay đầu nhìn lại phản ứng của Bạch Long. Bạch Long cũng giống Đại Lăng, tạm dừng một chút, nhưng lòng nghi hoặc có phần mạnh hơn Đại Lăng. Không cần Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, Nó đã cảm thấy có điều không đúng, liền chạy về bên cạnh một con tuyết bao nhỏ. Nó vây quanh con tuyết bao kia, cúi đầu ngửi hai vòng, rồi nâng chân sau lên, lặng lẽ tiểu tiện một vũng lớn trên mặt tuyết bao. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được tâm trạng của Bạch Long, suýt chút nữa bị nó làm cho tức cười. Nó muốn nói với Triệu Tiểu Ngũ rằng trong tuyết bao kia đang ẩn giấu một người. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng, qua hệ thống lặng lẽ ra lệnh cho Bạch Long, không cho nó làm động tác quá lớn. Bạch Long tuy nghe lời mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, nhưng vẫn nhỏ nhẹ trả thù một chút. Nếu là Đại Lăng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Kỳ thực Đại Lăng cũng đã ngửi được khí vị của người nọ, nhưng nó không phòng bị con người quá mức. Bạch Long thì khác, nó là kết quả lai giữa sói và chó. Đối với Triệu Tiểu Ngũ, nó là trung thành và phục tùng, còn với người khác hay con mồi thì lại đầy xảo trá và đa nghi. Triệu Tiểu Ngũ giữ sắc mặt bất động, mang theo bọn cậu tiếp tục đi ra ngoài, chỉ là đã lặng lẽ thay đổi đường đi. Bác Teo đi được một đoạn thì đột nhiên phát hiện có điều không đúng, đây không phải là đường đi tới con tuyết hoa tử kia. Hắn định lớn tiếng hỏi Triệu Tiểu Ngũ vì sao đổi đường. Triệu Tiểu Ngũ như có y con mắt hậu ê trước tiên vẫy tay ra hiệu cho hắn. Bác Teo thấy vậy liền làm bác giới chạy nhanh vài bước, rồi vào trong cái bô bên người. A hời, sao vậy? Sao đột nhiên đổi? Hắn chưa kịp nói hết thì Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ chỉ lên bầu trời. Bác Teo ngẩng đầu nhìn, thấy đại cùng điểu đang bay lượn quanh không trung. Hắn lập tức quên mất câu hỏi, kinh ngạc hỏi. A hời, ngươi bao giờ mang đại cùng điểu ra thế? Triệu Tiểu Ngũ cười hì hì nói. Đại cuồng điểu rất linh tính, nó có thể cảm nhận được ta triệu hoán. Bác Teo tin lời Triệu Tiểu Ngũ, coi đại cuồng điểu là điều thần kỳ, bởi hắn đã tận mắt thấy. Nụ cười trên mặt Triệu Tiểu Ngũ chợt tắt, nhỏ giọng nghiêm túc nói với bác Teo. Ngươi vừa rồi định hỏi ta vì sao đổi đường đi. Chưa đợi bác Teo kịp biểu lộ ngạc nhiên, hắn tiếp. Bầu trời đại cuồng điểu nói với ta, có kẻ đuôi theo chúng ta. Bác Teo sắc mặt thay đổi, gấp hỏi. Là bầy sói sao? Có Hoàng Dương ăn, bọn chúng thế nào còn dám tập kích chúng ta? Triệu Tiểu Ngũ bật cười, dở khóc dở cười nói. Ai nói là bầy sói theo chúng ta? Bác Teo nhìn Triệu Tiểu Ngũ đầy thắc mắc. Không phải bầy sói, vậy chẳng lẽ là người sao? Nói tới đây hắn đành ngậm miệng, vì thấy Triệu Tiểu Ngũ gật đầu với hắn. Bác Teo không dám tin lẩm bẩm. Không thể nào. Hiền giả với thư ký đều nói không có người theo chúng ta mà. Hắn quá tin lời hiền giả và thư ký. Triệu Tiểu Ngũ không thèm để ý, nói. Đi theo chúng ta không nhất định là Thảo Nguyên Nhân, cũng có thể là người khác. Hắn không nói rõ hơn. Qua đại cùng điểu nhìn, Triệu Tiểu Ngũ đã thấy bốn người nội địa mặt người đi theo. Không nói đâu xa, lúc này Thảo Nguyên người rất hiếm khi đeo kính. Sau lưng bốn người ấy đúng là mấy người hôm qua. Trong đó một người quần áo ướt sũng, vừa đi vừa xoa. Mẹ nó, chó nhỏ không biết sao lại hớ hênh tè lên người tao. Tìm lúc đấy, tao đánh chết nó, ăn thịt chó. Bị nước tiểu làm bẩn, hắn liên tục mắng, lấy cách này giải tỏa tức giận. Ba người còn lại giữ khoảng cách xa hắn một chút, thận trọng theo dõi Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ. Lúc này vẫn khá thuận lợi. Trên tuyết có dấu chân và dấu bánh xe, đi theo khá dễ. Có người đi theo thì chắc chắn không thể đi qua tuyết hoa tử nơi đó săn Hoàng Dương. Bác Teo không biết phải làm sao, nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt bất đắc dĩ. A hợi, nếu không hôm nay ta tính, không thể để bọn này biết vị trí tuyết hoa tử. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu rồi lại lắc đầu. Việc này không cần ngươi xen vào, ta sẽ xử lý. Hắn nói lúc ấy, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười. Bác Teo chưa từng thấy Triệu Tiểu Ngũ cười như vậy, cảm giác hơi rùng mình. Đại cuồng điểu vẫn bay lượn trên trời, chăm chú quan sát bốn người đằng sau. Triệu Tiểu Ngũ giờ đây có thể dùng chính là chó săn, nó suy xét một chút rồi được giao nhiệm vụ cao nhất cho Bạch Long. Bạch Long nghe theo mệnh lệnh của chủ, không do dự, lập tức chạy ra ngoài. Bác Teo thấy Bạch Long rời nhóm chạy sang hướng khác, không nhịn được hỏi. A hời, cậu chạy đi đâu? Không sao. Nó đi tìm bạn già của ta. Triệu Tiểu Ngũ trả lời, cười tiếp tục quan sát bốn người trên mênh mông Thảo Nguyên. Bạch Long khứu giác cực tốt, Triệu Tiểu Ngũ sai nó đi tìm bầy sói. Nó sẽ dẫn bầy sói đến đây, dùng bầy sói xử lý bốn người đi theo. Nếu mấy người này đánh lén Triệu Tiểu Ngũ thì đừng trách hắn tàn nhẫn. Sau khi rời khỏi hướng Triệu Tiểu Ngũ, Bạch Long ngẩng đầu, hít vài hơi, đột nhiên biểu hiện thay đổi. Trong mắt nó lóe lên tia mừng như thần. Nó lập tức tìm đúng phương hướng, lao về phía bầy sói chạy tới. Ba giác quan của Triệu Tiểu Ngũ, hắn thường dùng nhất là thị lực cộng với khả năng nhìn ban đêm. Đặc biệt ở thảo nguyên rộng lớn, thị lực cộng thêm giúp hắn có thể so với kính viễn vọng gấp bội. Triệu Tiểu Ngũ gần như ngày nào cũng dùng năng lực này. Ngoài ra, thính giác và khứu giác cộng thêm, hắn rất ít dùng. Đặc biệt là khứu giác cộng thêm, hắn thường không kiểm soát tốt, đôi khi ngửi thấy mùi hăng nồng làm chóng mặt, đau đầu. Hơn nữa, trong bầy cẩu của hắn có ba con ngửi mùi tốt hơn, gần như không dùng khứu giác. Triệu Tiểu Ngũ lần cuối xem hệ thống là lần dẫn bầy chăn nuôi chuyển trại. Từ đó đến giờ nhiều ngày trôi qua, Triệu Tiểu Ngũ chưa xem lại hệ thống. Qua hệ thống cấp mệnh lệnh cho sủng vật, hắn cơ bản không cần xem hệ thống bên trong, chỉ cần nói trong đầu là đủ. Cũng vì sơ ý mà được một đại đại kinh hỉ. Lúc này hắn vẫn chưa biết sắp phải đối mặt chuyện gì. Liên tiếp đi hơn một giờ, bốn người có khởi ý xấu đi theo Triệu Tiểu Ngũ vẫn đang di chuyển trên tuyết địa. Lúc này, người đàn ông trung niên đeo mắt kính phát hiện có điều không đúng. Ai, các huynh đệ, chúng ta có bị tiểu tử kia phát hiện không? Ta cảm giác hắn đang mang theo chúng ta đi vòng quanh. Lời nói ấy như một câu đánh thức người trong mộng. Ba người còn lại cũng đều phản ứng, bị sự nghi ngờ của người đó làm cau mày, bất mãn nói. Ta con mẹ nó cảm thấy càng đi càng quen thuộc. Có lẽ chúng ta thật sự bị phát hiện, hắn đang mang theo chúng ta đi vòng quanh. Một người khác đưa ra ý kiến khác. Nói không chuẩn, tiểu tử này là cố ý đi vòng vòng. Chúng ta đi theo hắn cả một vòng, hắn lại không nhìn thấy chúng ta, làm sao biết có người đi theo. Bốn người đều không để ý phía trên không trung có điểm đen bay lượn. Còn phía Triệu Tiểu Ngũ, sau hơn một giờ di chuyển cũng cảm thấy bối rối, không nhịn được lẩm bẩm. Này Bạch Long sao lại thế này? Lâu như vậy vẫn chưa tìm được bầy sói sao? Không được đâu, bầy sói chắc chắn sẽ không rời xa tuyết qua tử quá xa. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang vừa nghĩ vừa nhắc đi nhắc lại, đột nhiên nghe tiếng sói tru từ phía xa vang lên. Ngao ô! Tiếng tru đầy phẫn nộ, như thể phía trước đang xảy ra chiến đấu. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căng thẳng, còn tưởng Bạch Long đã gặp bầy sói đánh nhau. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức kẹp hai chân vào bụng ngựa, nhi cái bô liền hí vang một tiếng, phóng nhanh về phía trước. A hợi, ngươi làm gì thế? Bác Teo ngồi trên bát giới kéo lặt lặt trên xe, sốt ruột hoảng hốt chạy đến hô lớn với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ kịp quay đầu nói với hắn một câu rồi tiếp tục lao về phía trước. Bác Teo, ngươi đi chậm theo ta, không được vội, ta đi trước xem tình hình phía trước thế nào. Bác Teo không biết Triệu Tiểu Ngũ thật ra lo lắng cho Bạch Long, tưởng rằng hắn chỉ là tò mò. Trong miệng lẩm bẩm vài câu, rồi chậm rãi tăng tốc lặt lặt xe theo sau. Nhi cái bô tốc độ không phải dạng vừa. Bay nhanh dưới đất, không lâu sau Triệu Tiểu Ngũ đã đến nơi có tiếng sói tru. Đó là một mảnh thảo nguyên nhỏ có chỗ trũng, cũng may mắn không có tuyết. Không ngoài dự đoán, trên mảnh thảo nguyên nhỏ này cũng có bầy hoàng dương. Chỉ là bầy hoàng dương ở đây đào tẩu khắp nơi, tình hình đã hỗn loạn như nồi cháo. Trung tâm tiểu thảo nguyên là nơi hai bầy sói đang giao chiến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, màu trắng đầu lan dẫn dắt bầy sói trong tình thế bất lợi. Bị bầy sói đối phương áp đảo không dám ngẩng đầu. Hắn không khỏi kinh ngạc, màu trắng đầu lan bầy sói trên thảo nguyên này thật sự rất lợi hại. Không biết đây là loại bầy sói gì, mà lại có thể đánh bại bầy sói kia. Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía màu trắng đầu lan, bầy sói này thông minh không tầm thường, lại chăm chú nhìn chằm chằm vào triền núi đối diện. Theo ánh mắt ấy, Triệu Tiểu Ngũ xa xa cũng nhìn thấy hai bóng đen trắng mờ mịt. Hắn vô thức nâng cao thị lực. Cảnh tượng hiện ra rõ nét như nhìn qua kính viễn vọng. Màu trắng kia chính là Bạch Long mà Triệu Tiểu Ngũ lo lắng. Bóng đen thì thân hình còn lớn hơn Bạch Long một đầu, nhưng lại không có đuôi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, thần sắc có chút ngốc ngác. Khoảng 3 giây sau, tiếng sói tru vang lên phía sau hắn. Ngao ô, ị. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lại, thấy một con hắc long đang chạy như bay tới. Chỉ thấy hắc long lướt qua bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Bay nhanh về phía bóng đen mờ kia. Có vẻ như Hắc Long đã cảm nhận được hơi thở của nó, bóng đen nơi xa cũng quay đầu nhìn về phía này. Thấy rõ ràng, Hắc Long mới có chút nghịch ngợm biểu hiện, Hắc Lang Vương nhìn thấy thân ảnh Triệu Tiểu Ngũ, chạy tới vài bước, có vẻ như nhận ra. Lúc này, trên mảnh tiểu thảo nguyên, hai bầy sói đang chiến đấu giành phân thắng bại. Bạch Lang dẫn dắt bầy sói thảo nguyên đang bị bầy tạp sắc lang cấp nghiền áp. Bầy sói thảo nguyên bên kia còn có hơn 10 con sói tàn, dưới sự dẫn dắt của màu trắng đầu lang, hướng Triệu Tiểu Ngũ chạy trốn. Màu trắng đầu lang rất thông minh, cố ý dẫn tàn binh chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ. Nó muốn mượn sự lợi hại của thợ săn Triệu Tiểu Ngũ để tiêu diệt bầy sói truy binh phía sau. Ý tưởng rất đơn giản, trong khoảng thời gian này nếu Triệu Tiểu Ngũ không có việc gì, nó cho rằng Triệu Tiểu Ngũ sẽ giúp đỡ. Không ngờ thông minh lại bị lừa bởi sự thông minh. Lần này, màu trắng đầu lang xem như chạm vào họng súng. Hắc Lang Vương nhìn thủ hạ của mình, truy kích bầy sói thảo nguyên hướng Triệu Tiểu Ngũ chạy tới. Nó vội ngửa đầu thét dài một tiếng, ra lệnh cho thủ hạ, đó là chủ nhân. Truy kích bầy tạp sắc lang hơi hỗn loạn, nhưng nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của vài con sói rừng tiếp tục truy kích. Nếu Triệu Tiểu Ngũ còn nhớ, thì vài con sói rừng này chính là bầy sói nhỏ mà Hắc Lang Vương từng mang đi. Chỉ là số lượng sói rừng bị thiếu mất một nửa. Màu trắng đầu lang dẫn dắt bầy sói thảo nguyên lập tức chạy về phía loài người bên cạnh. Ánh mắt nó hiện lên mỉm cười, như đang tính toán khả năng lợi dụng Triệu Tiểu Ngũ và bầy sói phía sau gây tổn thương lẫn nhau. Đột nhiên, bầy sói thảo nguyên bị một bầy chó săn ngăn đường thoát. Thời khắc mấu chốt, Đại Lang mang theo cậu giúp chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bầy tạp sắc lang và cậu giúp vây quanh bầy sói thảo nguyên. Trong lòng không khỏi kích động. Đây là cơ hội trời cho, lúc này không trảo được màu trắng đầu lang, khi nào trảo? Hắn không do dự ra lệnh cho cậu giúp và Hắc Lang Vương. Bắt sống màu trắng đầu lang. Cẩu Quần không chút do dự lao tới, cùng bầy sói thảo nguyên giao chiến thành một khối. Bầy tạp sắc lang phản ứng chậm, phải chờ nghe lệnh của Hắc Lang Vương mới bắt đầu hành động. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp giải quyết hơn 10 con sói thảo nguyên dư sức. Thủ hạ của Hắc Lang Vương là bầy tạp sắc lang cũng không tham gia trực tiếp chiến đấu. Chúng dựa vào số lượng áp đảo, tạo thành vòng lớn bao vây bầy sói thảo nguyên và cậu giúp, phòng ngừa màu trắng đầu lang chạy trốn. Bầy tạp sắc lang hành động nhanh chóng, vừa khi màu trắng đầu lang chuẩn bị chạy đã bị vây trong vòng trong. Trước sau không quá 5 phút, Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn theo cậu giúp ở Đại Lăng, giết sạch toàn bộ bầy sói trên thảo nguyên. Lần này bọn chúng hạ miệng rất có chừng mực, đều cắn trúng chỗ trọng yếu là cổ. Sói trên người không có một chút thương tích nào, không biết bầy chó săn kia làm sao được như vậy. Đó là da sói, đều còn nguyên vẹn, Triệu Tiểu Ngũ để lại. Tất nhiên, Triệu Tiểu Ngũ yêu cầu bắt sống con màu trắng đầu lang, không có chuyện khác. Ngay từ lúc bắt đầu, nó đã lựa chọn đầu hàng. Cách đầu hàng cũng rất đơn giản, quỳ rạp xuống mặt đất, không hề nhúc nhích, rất giống quỳ xuống xin tha mạng. Bầy sói không kiên cường như vậy, nhiều con sói cũng quỳ rạp xuống đất lựa chọn đầu hàng. Chỉ có điều, Triệu Tiểu Ngũ không chọn nhận chúng. Nhìn con màu trắng đầu lang quỳ rạp không nhúc nhích, Triệu Tiểu Ngũ bất chấp, cùng Hắc Lang Vương ôn chuyện. Hắn lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động, thông thả hướng con màu trắng đầu lang ở trung tâm chiến trường nhắm tới. Dường như cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ đã tới, con màu trắng đầu lang chậm rãi ngồi dậy. Nó ngồi ngay ngắn, như thể đang học bầy sói. Thương bị Triệu Tiểu Ngũ giơ lên chậm rãi, họng súng nhắm thẳng vào đầu con màu trắng đầu lang. Đầu bạc lang có khứu giác nhạy bén, ngửi được mùi thiết bị và thuốc nổ. Với mùi này, nó không cầm lòng được, run rẩy lên. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi giơ tay còn lại, nhẹ nhàng sờ lên đầu con màu trắng đầu lang. Ngay lập tức, một tiếng nhắc nhở điện tử vang lên trong đầu hắn. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đã phát hiện ký chủ bắt được bạch dị hóa thảo nguyên lang. Đinh, hệ thống khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 600 điểm, khế ước bạch dị hóa thảo nguyên lang, yêu cầu săn thú giá trị 800 điểm, có khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự trong lòng đáp. Khế ước. Con màu trắng đầu lang chỉ cảm nhận một luồng điện lưu truyền qua người, làm nó tỉnh táo hơn. Nó nhìn nhân loại trước mắt, cảm thấy thân thiết như vậy. Đối với chủ nhân, nó không sinh lòng phản kháng. Triệu Tiểu Ngũ bên này còn đang chờ đợi, kinh nghiệm trước kia cho hắn biết khế ước bạch dị hóa động vật sẽ được thưởng. Nhưng một lúc lâu, vẫn không có nhắc nhở khen thưởng từ hệ thống. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi thất vọng nói. Chẳng lẽ dự đoán trước của ta sai rồi? Không nên thế này. Vừa dứt lời, lại có một tiếng nhắc nhở điện tử vang lên trong đầu hắn. Đinh, Chúc mừng ký chủ thành công khế ước bạch dị hóa thảo nguyên lan. Hiện đã kích hoạt cơ chế khen thưởng ký chủ hạng nhất năng lực phiên bội. Nghe được nhắc nhở từ hệ thống, Triệu Tiểu Ngũ vừa vui mừng, vừa nhanh chóng nghĩ đến. Năng lực mà hắn dùng nhiều nhất chính là cảm quan, thị lực, thính lực, nhĩ lực, đều đã đủ dùng. Lực lượng và tốc độ tăng cường đều có thời gian giới hạn, nên tính phiên bội, cảm giác không có lợi. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tiểu Ngũ vẫn quyết định mở rộng không gian gấp đôi. Hắn kiên định nói với hệ thống. Hệ thống, ta chọn không gian phiên bội. Đinh, hệ thống đã nhận thỉnh cầu ký chủ, đang tăng dung tích không gian. Đinh, dung tích không gian đã tăng xong, ký chủ, dung tích không gian hiện tại là 20 mét khối. Nghe nhắc nhở từ hệ thống, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng tập trung tinh thần vào trong không gian. Chỉ thấy không gian 10 mét khối ban đầu, đã trở thành 20 mét khối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn không gian mở rộng gấp đôi, rất phấn khích. Lần này khế ước màu trắng đầu lan không chỉ khiến không gian biến đại gấp đôi, còn gặp được Hắc Lan Vương. Có thể coi là song hỷ lâm môn. Bỗng trên bầu trời vang lên tiếng ưng kêu, kéo Triệu Tiểu Ngũ ra khỏi không khí vui sướng. Mẹ nó, lại quên bác Teo còn đang ở cùng mấy người kia. Triệu Tiểu Ngũ thầm mắng một câu, đi về bên Hắc Lan Vương. Trong đàn tạp sắc lan, các con ngo ngoe nhìn chăm chú phía dưới, xoa đầu to của Hắc Lan Vương. Con gia hỏa này giờ to quá, tính cả đuôi cũng dài tới 1,8 mét. Nhìn dáng khí phách của Hắc Lan Vương, thật sự rất giống sói xám Bắc Mỹ, loài khuyển khoa lớn nhất thế giới. Hắc tử, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ta có việc cần, yêu cầu ngươi đi làm, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ dự định dùng Bạch Long dẫn dắt bầy sói Thảo Nguyên cùng bốn người phía sau cưỡng chế di dời. Kết quả cơ duyên xảo hợp, không chỉ gặp được Hắc Lan Vương, mà còn thu phục được màu trắng đầu lan nhận thưởng. Có Hắc Lan Vương trợ thủ đắc lực, không sợ bốn người phía sau chạy thoát. Hắc Lan Vương nghe chủ nhân nói chuyện sau, liền nhắm mắt, thần sắc tập trung chờ lệnh. Triệu Tiểu Ngũ đơn giản phân phó vài câu, dặn dò không được làm tổn thương mạng người. Giao cho Hắc Lan Vương, dẫn theo đàn tạp sắc lan, chạy về phía đại cuồng điểu ở phía sau. Con màu trắng đầu lan tự nhiên theo Hắc Lan Vương, Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ không giữ nó bên người. Nó đã thấy quá nhiều dân chăn nuôi ở Hắc Đầu Gió từng gặp nó rồi. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng thu dọn xác sói trên thảo nguyên vào trong không gian. Ước chừng thu được 50 xác sói hai bên. Hắn cưỡi nhi cái bô, kêu cẩu quần tiếp tục đi tìm bác Teo. Về phần an toàn của bác Teo, Triệu Tiểu Ngũ không lo lắng, bác giới sẽ bảo hộ hắn. Không đi xa, liền nhìn thấy bác Teo đang vội vã kéo xe lặt lặt. Chưa kịp xuống ngựa nói chuyện, bác Teo đã nhảy xuống bát giới kéo xe chạy lại bên nhi cái bô. A hời! A hời! Ngươi đoán ta vừa nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy một đàn sói cực kỳ hung dữ, dẫn đầu là con đen cực lớn, mà nó không có đuôi. Bác Teo vẻ mặt phấn khích, một tay vung vẫy ra hiệu cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đôi tay mở rộng của lão đại bác Teo, cười hỏi. Đi theo mấy người kia, có xảy ra chuyện gì khác thường không? Bác Teo lắc đầu, không thèm để ý trả lời. Mấy người kia không đuổi theo ta, đi lâu như vậy cũng mệt quá sức rồi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, thúc bác Teo kéo xe, cùng hắn đi về phía Tuyết Hoa Tử. Hắn cưỡi nhi cái bô, vừa đi vừa quan sát đại cuồng điểu trên người. Qua tầm nhìn đại cuồng điểu, Triệu Tiểu Ngũ vừa lúc nhìn thấy bốn người không có thiện ý đang bị Hắc Lan Vương truy đuổi đến sắp chết. Xem dáng đi bộ của bốn người, dường như họ chỉ hận cha mẹ mình không cho họ đôi đùi khỏe mạnh. Triệu Tiểu Ngũ trên đường đi Tuyết Hoa Tử, quyết định để Hắc Lan Vương và bầy sói trông nom nơi này. Điều đáng tiếc duy nhất là phiến thảo nguyên cỏ khô không có tuyết này đã bị bầy Hoàng Dương lớn ăn sạch trong phạm vi rộng lần trước. Muốn đánh bầy Hoàng Dương, đành phải đổi địa điểm. Tới nơi Tuyết Hoa Tử, thời gian so với trước đó chỉ muộn hơn một chút. Không còn cách nào khác, ai bảo Triệu Tiểu Ngũ lại phải đường vòng. Lại còn vây bắt bầy sói và khế ước con đầu bạc lan kia. Để đuổi kịp tiến độ, Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo bắt đầu phân công hợp tác. Họ cùng nhau nhanh chóng vớt được 100 con hoàng dương, phóng tới một bên. Sau đó bác Teo ở mặt Tuyết Hoa Tử câu hoàng dương, Triệu Tiểu Ngũ trên sườn núi nhỏ lột da hoàng da dê. Triệu Tiểu Ngũ lột da hoàng da dê rất nhanh, mỗi lần bác Teo cùng bầy hoa vải nỉ lông trở về với đàn hoàng dương, đều giật mình một chút. Hai người luôn bận rộn đến khoảng 4 giờ chiều mới nghỉ ngơi, bác Teo nướng hoàng thịt dê cho Triệu Tiểu Ngũ ăn, trên mặt đều là nét hạnh phúc. Khi đang ăn hoàng thịt dê nướng, bác Teo đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Hắn quay sang nói với Triệu Tiểu Ngũ. A Hợi, ngươi nói ngày mai ra đồng cỏ, mấy người kia còn sẽ đi theo chúng ta không? Hiển nhiên, hắn vẫn lo mấy người kia sẽ theo dõi họ. Nghe bác Teo nói vậy, trong đầu Triệu Tiểu Ngũ bỗng hiện lên hình ảnh bốn người kia vất vả bôn đào. Hắn không khỏi mỉm cười khẽ. Ta cũng không biết bọn họ có thể đi theo không, nhưng ta có cách ngăn lại bọn họ. Triệu Tiểu Ngũ nói nhỏ, nhưng nghe vào tai bác Teo lại rất có uy lực. Đúng rồi, hôm nay bác Teo về nhà trước, ta sẽ sai Cẩu Quần đưa ngươi về. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên đề nghị để bác Teo tự về nhà, khiến hắn hơi bối rối. Hắn còn tưởng mình làm sai chuyện gì, làm A Hợi giận rồi. Vừa định hỏi lý do, Triệu Tiểu Ngũ liền mở lời giải thích. Ngươi đừng lo, nhìn bên cạnh mấy con hoàng dương đó kìa, tối nay ta sẽ cho chúng lộng xong là được. Nói rồi, Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào đám hoàng dương bên cạnh chưa lột da hoàng da dê. Bác Teo không hiểu tại sao Triệu Tiểu Ngũ lại làm vậy, nhưng vẫn nghe lời. Nếu là trước đây, Triệu Tiểu Ngũ còn không dám để bác Teo về nhà một mình. Nhưng giờ khác rồi, màu trắng đầu lang, thủ lĩnh bầy sói Thảo Nguyên, đã bị Hắc Lang Vương tiêu diệt. Hiện tại tạm thời không có bầy sói lớn nào tới đây. Hơn nữa có Cẩu Quần hộ tống bác Teo, sẽ không có vấn đề gì. Sau khi ăn xong hoàng thịt dê, bác Teo nhân lúc trời còn chưa tối vội vã dẫn bầy lặt lặt xe trở về. Đại Lăng có Cẩu Quần hộ tống bác Teo trở về, Triệu Tiểu Ngũ dặn dò kỹ, sáng mai lại hộ tống bác Teo quay lại đây. Bác Teo đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ không tiếp tục lột da hoàng da dê mà lấy xác Thảo Nguyên Lang trong không gian phóng ra. Hắn muốn lột da sói thêm lần nữa, vì bác Teo không ở đây nên mới làm chuyện đó. Đến cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ dùng hết tốc độ và năng lực mới lột hết da sói. Ở đồng cỏ, bác Teo kéo bầy tam xe hoàng dương trở lại. Cũng như trước, họ kéo thẳng đến nhà bạc của Hiền Giả, có người giúp họ dỡ hàng. Lần này, sau khi tái xếp xe, bác Teo không về ngay mà vào nhà bạc của Hiền Giả. Không rõ hắn nói gì, chỉ biết đến tối có bốn người dân địa phương bị phạt. Bốn người này không chỉ bị trừ nhiều công điểm mà còn bị hạn chế phạm vi hoạt động. Nghe nói suốt mùa đông không được ra đồng cỏ, muốn ở đồng cỏ làm việc sẽ rất vất vả và mệt mỏi. Kể từ đó, mọi việc đều diễn ra thuận lợi và yên bình. Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo sau hơn một tuần liên tục cố gắng, cuối cùng vớt sạch tuyết qua tử hoàng dương. Điều khiến bác Teo thắc mắc là, Tiểu Ngũ lột nhiều hoàng da dê như vậy, nhưng hắn không thấy Tiểu Ngũ để da ở đâu. Hắn đã hỏi nhưng mỗi lần Triệu Tiểu Ngũ chỉ cười mà không trả lời. Hơn một tuần sau, Triệu Tiểu Ngũ lại một lần nữa trở về đồng cỏ. Hình dáng lôi thôi của hắn khiến Hiền Giả không dám nhận ra. Trong thời gian này, Triệu Tiểu Ngũ mệt muốn chết, ngày nào cũng lột hoàng da dê. Hiền Giả cũng không hỏi hắn làm gì bên ngoài, chỉ dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Triệu Tiểu Ngũ về nhà bạc, nằm xuống là ngủ liền một ngày một đêm mới lấy lại sức. Sáng hôm sau, hắn bỗng nghe tiếng động nhiều người đi lại bên ngoài nhà bạc. Mặc xong quần áo, duỗi người rồi chậm rãi mở cửa nhỏ nhà bạc. Vừa ra ngoài, hắn thấy bác Teo đang chỉ huy việc gì đó. Nhìn kỹ thì thấy bên ngoài nhà bạc chất đầy đống hoàng da dê. Hóa ra là công xã thư ký cử người đến trao hoàng da dê cho Triệu Tiểu Ngũ. Đây là hoàng da dê mà hắn giao cho dân chăn nuôi ở đồng cỏ làm thức ăn cho hoàng dương. Thấy Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài, bác Teo vui vẻ chào đón. A Hợi, ngươi xem họ đưa hoàng da dê về rồi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, đưa tay sờ lên đống hoàng da dê, không khỏi tán thưởng. Dân xã thật biết trọng dụng, thu gom hoàng da dê nhanh thật. Bác Teo giúp Triệu Tiểu Ngũ dọn hoàng da dê vào nhà bạc, hai người cũng phơi và cất giữ. Mấy ngày nay bác Teo theo sát Triệu Tiểu Ngũ làm việc, chẳng có yêu cầu gì. Triệu Tiểu Ngũ băn khoăn, quyết định cho hắn 300 trương để phơi hoàng da dê. Bác Teo, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, lấy 300 trương phơi hoàng da dê đi. Ban đầu tưởng bác Teo sẽ vui vẻ nhận, nào ngờ hắn nói. A Hợi, ta không cần, ngươi không phải đã cho ta một khẩu súng lục sao? Súng lục là món quà quý nhất, trên thảo nguyên không dễ tìm đâu. Hắn nói vậy khiến Triệu Tiểu Ngũ trong thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Dù sao Triệu Tiểu Ngũ không phải không để ý, thấy bác Teo không nhận, liền tính để phần hoàng gia dê đó trong nhà cho hắn. Trước đó bận rộn với chuyện tuyết qua tử hoàng dương, giờ rảnh rồi nên phải giao việc cho Hiền Giả và lão dân chăn nuôi. Triệu Tiểu Ngũ không quên tình nghĩa với lão dân chăn nuôi. Công xã thư ký mang đến 500 trương hoàng gia dê, cho bác Teo 300 trương, còn lại tính để cho hiền giả và lão dân chăn nuôi. Bác Teo nhanh tay nhóm bếp, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu hầm hoàng thịt dê. Lần này, hắn không nấu theo kiểu Thảo Nguyên mà theo kiểu Ký Tỉnh. Các loại gia vị cho nhiều, ăn rất đã miệng. Ăn xong bữa sáng, hai người cùng đến nhà bạc của hiền giả. Hiền giả ngồi ở vị trí trên hỏi chuyện, Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo vào mà không phát hiện gì. Lão dân chăn nuôi ngồi bên cạnh hiền giả như phát ngốc, nhìn hai người rồi chậm rãi đứng dậy. Ông cẩn thận bước đến gần Triệu Tiểu Ngũ. Hai người các ngươi thế nào đến đây? Có chuyện gì với hiền giả sao? Triệu Tiểu Ngũ chỉ ra ngoài nhà bạc ý nói bên ngoài có việc. Lão dân chăn nuôi quay nhìn thoáng qua rồi gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài nhà bạc. Vừa ra ngoài, Triệu Tiểu Ngũ liền nói mục đích lần này. Công xã gửi đến đây 500 trương hoàng gia dê, trừ đi phần cho bác Teo, còn lại 200 trương ta tính cho ngài và hiền giả đại nhân. Triệu Tiểu Ngũ rất hào phóng nói, nhưng lão dân chăn nuôi lại bình tĩnh lắc đầu. Hắn bình đạm nói. Hiền giả sẽ không muốn, ta cũng sẽ không muốn. Chúng ta đều lớn tuổi như vậy, cần nhiều hoàng bì làm gì? Triệu Tiểu Ngũ vừa định tiếp tục khuyên bảo thì lão dân chăn nuôi đột nhiên cười. Hắn giọng nói chuyển đi, cố ý nói. Ngươi có phải không làm đến hoàng gia dê áo khoác, muốn dùng Hoắc Hương gia lừa dối ta? Triệu Tiểu Ngũ biết lão dân chăn nuôi cố ý nói vậy, mục đích chính là để không muốn những cái hoàng gia dê kia. Nhưng hắn cũng nghe ra lão dân chăn nuôi vẫn còn rất chấp nhất và nhớ thương chiếc áo khoác hoàng gia dê. Tuy không biết vì sao, nhưng hắn vẫn đảm bảo nói. Sao có thể? Đáp ứng ngài, ta nhất định sẽ làm được. Trước đó, hắn đã gọi điện thoại cho cấp Lý Hải, nhờ Lý Hải hỏi thăm xem có nơi nào bán hoàng gia dê áo khoác không. Sau đó mới biết, Thảo Nguyên thượng điện thoại công xã rất ít, do đó tính toán là công xã có điện thoại rất quan trọng. Tuy nhiên, đang chuyển sang mùa đông, điện thoại cũng gần như vô dụng. Bởi vì đường điện thoại chưa trải liên tục, bạch tai đã tới rồi, khiến điện thoại không liên lạc được với bên ngoài. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, lát nữa về sẽ dùng đại cùng điểu dẫn họ đến gặp cao phó cục trưởng để liên hệ. Một mặt là lâu rồi chưa liên lạc với hắn, cần hỏi thăm tình hình, mặt khác muốn hỏi xem cao phó cục trưởng có biết nơi nào có bán áo khoác hoàng gia dê không. Lão dân chăn nuôi không để ý đến Triệu Tiểu Ngũ ngây người, bởi tâm tư của hắn đều đặt trên người hiền giả trong nhà bạc. Lấy lại tinh thần, Triệu Tiểu Ngũ nhìn lão dân chăn nuôi có vẻ không yên tâm, không khỏi dò hỏi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Hiền giả đại nhân đang suy nghĩ điều gì, ngài cũng không được yên lòng. Bị nhìn thấu, lão dân chăn nuôi không giấu giếm, thở dài, từ từ kể ra sự tình. Hóa ra, trong khoảng thời gian này trên Thảo Nguyên có bạch tai, hoàng tai, lang tai rất nghiêm trọng. Lãnh đạo cấp trên các công xã đã ra lệnh cho các công xã điều động số lượng lớn nhân viên săn thú hoàng dương và bầy sói, tổ chức sinh sản tự cứu hoạt động. Hiền giả không phản đối việc săn hoàng dương, nhưng không đồng ý săn bầy sói lúc này. Đầu mùa đông là mùa săn bầy sói truyền thống trên Thảo Nguyên. Trước kia thời phong kiến, các quý tộc, vương gia Thảo Nguyên thích săn bầy sói vào đầu mùa đông. Họ làm vậy có nhiều nguyên nhân, không đơn thuần chỉ là lạc thú. Nguyên nhân thứ nhất là tránh để bầy sói không có thức ăn, đi công kích đàn súc vật của dân chăn nuôi. Đầu mùa đông, thời tiết khắc nghiệt, nhiều loài bắt đầu ngủ đông, số lượng thức ăn giảm, bầy sói không tìm được thức ăn đủ, sẽ tấn công đàn súc vật dân. Nguyên nhân thứ hai liên quan đến lợi ích kinh tế, đầu mùa đông là thời điểm da lông sói tốt nhất. Sau mùa thu tích lũy, da lông bóng đẹp, có thể bán với giá cao. Thời cổ đại, Thảo Nguyên người và các thương nhân nội địa mua bán da lông rất nhiều. Cuối cùng, săn bầy sói còn để luyện binh. Trước kia, Thiền Vu, Đổ Mồ Hôi nhóm dùng việc săn bầy sói để học chiến thuật sói, tôi luyện binh sĩ cưỡi ngựa và can đảm. Hiền giả phản đối săn bầy sói lúc này không phải vì thiên vị bầy sói, mà vì cho rằng với số lượng người hiện có, khó có thể kiểm soát số lượng hoàng dương trong phạm vi hợp lý trong thời gian ngắn. Dù có giúp đỡ, chỉ cần bắn một phát súng, bầy hoàng dương liền chạy tan tác. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, rất đồng cảm, gật đầu. Bản thân hắn vây săn được nhiều hoàng dương cũng nhờ học tập chiến thuật bầy sói bức hoàng dương nhảy tuyết qua tử. Lão dân chăn nuôi thở dài, bất đắc dĩ nói. Hiền giả cũng không biết phải giải quyết khó khăn này thế nào. Dân chăn nuôi đều đi săn hoàng dương, săn bầy sói, ai giữ trâu bò, chăn thả súc vật đây. thiếu người trông nom, bầy sói chắc chắn sẽ không ngần ngại tấn công súc vật. Nói xong, lão dân chăn nuôi vẻ mặt bất đắc dĩ trở về nhà bạc, muốn bồi dưỡng hiền giả đại nhân. Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo đứng ngoài, nhìn nhau một cái, cũng đành quay về nhà bạc. Thời gian còn sớm, Triệu Tiểu Ngũ xem qua hệ thống bản đồ, đại cuồng điểu không rõ bay hướng nào đi săn. Đại cuồng điểu không cần Triệu Tiểu Ngũ dẫn đường, nhưng quanh nhà bạc có vài con hoàng dương không rõ đang ăn gì. Qua hệ thống, Triệu Tiểu Ngũ triệu hồi đại cuồng điểu trở về. Sau khi đại cuồng điểu không trở về trong thời gian này, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu viết thư cho cao phó cục trưởng. Nội dung thư chủ yếu nói về tình hình sắp tới, tất nhiên không tiết lộ đã săn được nhiều hoàng gia dê. Dù biết Hoài Bích có chuyện, hắn vẫn tuân theo nguyên tắc phát tài muộn của mình. Tóm tắt tình hình gần đây, Triệu Tiểu Ngũ đề nghị cao phó cục trưởng giúp hai việc gấp. Một là hỏi thăm nơi nào có bán áo khoác hoàng gia dê. Hai là đề nghị cao phó cục trưởng báo cáo tình hình thảo nguyên lên cấp trên. Triệu Tiểu Ngũ kiến nghị tạm thời không săn bầy sói, mà cùng bầy sói phối hợp đối phó số lượng lớn hoàng dương. Liệu cao phó cục trưởng cấp bậc có đủ để xử lý việc này không, hắn cũng còn phải suy nghĩ. Ngạch Luân Thảo Nguyên thuộc Triết Mộc Minh, tương đương một đơn vị thị cấp. Cao phó cục trưởng là phó cục trưởng lâm nghiệp cửa đá thị, có thể nói chuyện với lãnh đạo Triết Mộc Minh. Việc có thành công hay không còn phụ thuộc vào con người và mệnh lệnh trên. Trong thời gian này, cao phó cục trưởng rất được lòng mọi người, Triệu Tiểu Ngũ cùng ba thợ săn vừa đến Thảo Nguyên đã lập công. Hắn báo cáo tình hình lên cấp tỉnh, tỉnh rất hài lòng, khen ngợi cao phó cục trưởng cùng ba thợ săn. Sau đó, khi bạch tai lên Thảo Nguyên, cao phó cục trưởng cũng rảnh rỗi xuống dưới. Lúc sau, cao phó cục trưởng dẫn Triệu Tiểu Ngũ cùng dân chăn nuôi đi báo cáo sự việc, lại được khen thưởng. Khi đang ở đồng cỏ nhỏ phơi nắng, cao phó cục trưởng nhìn thấy đại ưng quen thuộc, biết đó là Triệu Tiểu Ngũ gửi thư. Hắn hưng phấn chạy đến, cho đại ưng móng vuốt cắm vào cột, lấy tin gửi xuống dưới. Xong việc, hắn còn tri kỷ mang về nhà bạc một khối thịt dê ngon nhất, cho đại cuồng điểu ăn. Đại cuồng điểu ăn xong, vỗ cánh bay đến nhà bạc cao phó cục trưởng trên đỉnh. Cao phó cục trưởng đã biết thói quen đại cuồng điểu thích đứng trên đỉnh nhà bạc, không quản nó. Hắn vui vẻ cầm thư Triệu Tiểu Ngũ, nhìn về nhà bạc. Qua thư, cao phó cục trưởng biết Triệu Tiểu Ngũ săn được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.